Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 317, chương Trần Tử Nhĩ ngươi muốn làm gì? Trần Tử Nhĩ lái xe trở về nhà, trong phòng khách ương, hai cái dương lớn bày thành một loạt, Thiển Dư chính một chút xíu đi đến bỏ đồ vật. Tử Nhĩ, ngươi tại sao trở lại? Vừa vặn. Mau tới đây giúp ta một chút. Tất cả đều là đồ đạc của nàng. Quần áo, giày, bổ nước mỹ phẩm dưỡng da. Nhiều vô số cái gì cũng có. Nhìn nàng một bộ bận bịu không được bộ dáng. Trần Tử Nhĩ đi qua giữ nàng lại. Chờ một chút Thiển Dư. Ngươi ngừng một chút, đừng vội. Cha mẹ ta ngày kia mới đến đâu. Thịnh Thiển Dư bình thường đều tóc rối bù. Lúc này đều đã dựng lên, quần áo ống tay áo cũng bị cuốn lên toàn bộ một làm lớn đặc biệt làm bộ dáng. Ngày kia rất gần có được hay không? Trần Tử Nhĩ bất đắc dĩ, uổng đầu óc ngươi thông minh, máy tính học tốt như vậy, ngươi đừng chết não trải qua a. Ta biết lo lắng của ngươi, có thể cái này dấu vết để lại nhiều như vậy làm sao có thể hoàn mỹ thanh trừ. Ta thay cái mạch suy nghĩ được hay không? Thịnh Thiển Dư bình tĩnh lại, cầm trong tay màu hồng phấn lót ngực cả người hướng trên ghế salon khẽ đảo. Giọng nói chuyện nghe đã mỏi mệt vừa bất đắc dĩ. Cái gì mạch suy nghĩ? Đã đổi đi trong phòng đầu đồ vật thực tế quá phiền phức. Chúng ta trực tiếp đổi phòng tử đi. Thịnh Thiển Dư tắt một cái ngồi dậy. Nàng kinh hỉ nói, dọn nhà đúng hay không? Không kém bao nhiêu đâu. Giang đô vườn hoa ta cũng có phòng. Giỏ sách liền vào ở. Nơi đó đừng nói dấu vết của ngươi. Liền dấu vết của ta đều không có. Ta đem cha mẹ tiếp vào nơi đó đi. Hoàn mỹ không hoàn mỹ. Nghe hắn chậm rãi tự thuật. Thiển Dư con mắt càng ngày càng sáng. Trong lòng cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Cuối cùng nàng trực tiếp vui vẻ nhảy lên. Đúng a. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Ngươi thay cái phòng ở vấn đề liền toàn giải quyết. Nhìn nàng khôi phục tâm tình khoái trá. Trần Tử Nhĩ hé miệng cười đắc ý. Vì lẽ đó về sau chớ vì chuyện gì lo lắng. Trời sập xuống có ta đây. Thịnh Thiển Dư ngây ngô hướng trong ngực của hắn chui. Nàng cười không ngừng. Ta cho tới bây giờ không có cảm thấy có tiền tốt như vậy. Không có tiền. Hai người bọn họ liền thật đến trong phòng làm cái tổng vệ sinh cái gì. Mà lại Trần ba Trần mụ qua mấy ngày liền đi. Xong bọn hắn lại phải đem đồ vật lại cầm trở về. Cái này cũng chưa hết. Có đôi khi sinh hoạt so tiểu thuyết càng hí kịch. Vạn nhất cũng không lâu lắm bọn hắn một lần nữa đâu. Làm sao bây giờ? Trợn tròn mắt a. Trần Tử Nhĩ đem cô nương chậm rãi ôm vào trong ngực đầu. Có thể nghe được ngươi cái này cặn bã năm đó vạn hộ hầu cô nương nói ra có tiền thật tốt. Ta tại càng thêm có tiền trên đường sẽ đi càng thêm kiên định. Thiển Dư nói, ai nói ta cặn bã năm đó vạn hộ hầu rồi. Ta cùng tiền không có thù. Ta chỉ là không quá ưa thích ỷ lại ngươi kiếm tiền. Ta không có tiền vì lẽ đó cũng biết tiền không tốt kiếm. Để ngươi một người vất vả. Chính ta sẽ xem thường chính mình. Lời này nghe cái này đặc biệt ấm áp. Thế nhưng là ta không thể làm thật. Có thể ta nói đều là thật nha. Ta biết. Nhưng để ngươi kiếm tiền ta cũng đau lòng a. Trần Tử Nhĩ xoa nắn lấy nàng tế nhuyễn tay nhỏ. Há mồm liền đến. Chúng ta hai người này thật sự là điển hình. Thiển Dư dùng bả vai đỉnh hắn một cái. Xoay đầu lại nói. Còn không phải cặp vợ chồng đâu. Không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm. Bởi vì dựa chung một chỗ. Lại là mùa hè. Trần Tử Nhĩ có thể cảm giác được thân thể của nàng chảy mồ hôi về sau trở nên dính chít chít. Bên ngoài nóng như vậy. Ta cái này một cái điện thoại liền đem ngươi cho làm đến đây. Nếu không ta cho ngươi phối chiếc xe a. Tỉnh ngươi bị 39 độ lớn mặt trời bạo chiếu. Không có việc gì, ta tắm rửa liền tốt. Đúng rồi, Trần Tử Nhĩ vỗ đùi. ta cái này hôm qua tới không ít quần áo. Cũng có ngươi, đi, đi với ta nhìn một cái. Thiển Dư đều không đến trong nhà còn không biết đâu. Nàng mờ mịt nói, cái gì quần áo? Trần Tử Nhĩ kéo lên tay của nàng đi trên lầu gian phòng. Hắn đại thủ kéo một phát, lớn như vậy trong tủ treo quần áo tràn đầy tất cả đều là quần áo mới. Nam trang chủ yếu là đen xám M tam sắc, nữ trang liền phong phú đi, theo nam sĩ áo sơ mi đến quần, lại đến nữ sĩ váy cùng tiểu nội nội, các loại tinh mỹ trang phục bày chính là chỉnh tề tràn đầy. Cái này đập vào mặt rầm rộ để Thịnh Thiển Dư một cái kinh ngạc. Ngươi, ở đâu mua nhiều như vậy quần áo? Trần Tử Nhĩ nói, có người đề nghị ta. Bề ngoài cũng rất trọng yếu. Vì lẽ đó, hai tay của hắn một đám, liền biến thành dạng này. Thiển Dư đi lên trước hai bước. Quần áo thật đúng là tất cả đều là mới. Phía trên bảng hiệu còn không có hái đâu. Nàng lật một cái, quay đầu mở to hai mắt nhìn đối với hắn nói. Hơn 3000, Trần Tử Nhĩ ngươi điên rồi. À, thật sao? Ta xem một chút. Hắn đụng lên đi xem một chút. Thật hơn 3000, ta còn không có nhìn giá tiền đâu. Nhanh, lật qua nhìn có hay không hơn 10000 một kiện. Lấy ra xuyên nhìn xem cái gì cảm giác. Trước kia hắn chưa từng làm qua loại này sự tình. Thịnh Thiển Dư cũng là hoàn toàn không nghĩ tới. Nơi này đơn giá là như vậy. Cái kia mặt khác đây này. Nàng cũng không nhìn kiểu dáng. Trực tiếp lật mỗi bộ y phục bảng hiệu. Cái này tốt một chút. Hơn 2000. Cái này 3688. Vẫn được. Cái này, ngươi, 8299. Ngươi thấy không? Trần Tử Nhĩ ngươi muốn làm gì? Còn có cái này, ta nhìn mấy cái không? Ta, Thiển Dư một cái tay chống nạnh, một cái tay ôm đầu. Tỉnh táo 3 lượng giây. Ngươi thế nào? Ngại nhiều tiền xài không hết à? Trần Tử Nhĩ theo nơi khác học chút da lông. Giải thích nói, giá cả không giống vẫn là có khác biệt. Theo nguyên vật liệu đến công nghệ, lại đến nhãn hiệu hiệu ứng. Người ta dám bán đắt như vậy tự nhiên đáng cái giá này. Thiển Dư, ta cũng cho ngươi chọn lấy. Cái này tủ quần áo, nơi hẻo lánh bên trong một nắm đúng vậy. Ngươi nhìn bên kia tất cả đều là ngươi. Nhìn có hay không thích. Cái này về sau không chỉ có ta tiêu phí xem muốn đổi thay mặt thăng cấp. Ngươi làm chuẩn Trần phu nhân cũng phải cùng một chỗ đi theo thay đổi triều đại thăng cấp. Thịnh Thiển Dư vẫn là tỉnh táo, không nói gì. Trần Tử Nhĩ ở bên cạnh gãi đầu một cái, lộ ra có chút bất đắc dĩ. Ngươi không nói có tiền thật tốt à? Ta đây là để ngươi lại cảm thụ một chút. Không thích, nhìn hắn bộ dạng này. Thịnh Thiển Dư lại phốc phốc một cái nở nụ cười. Sẽ không, làm sao lại không thích? Cô bé nào không thích quần áo đẹp đẽ? Chỉ là ngươi cái này đột nhiên một cái mua cái này một ngăn tủ quần áo. Ta có chút, Trần Tử Nhĩ đi qua ấn ấn bờ vai của nàng. Ta hiểu, về sau nhiều mua mấy lần ngươi thành thói quen. Còn nhiều mua mấy lần. Trần Tử Nhĩ nghiêm túc cho nàng tính toán bút chướng. Đương nhiên, đây chỉ là mùa hè. Một năm có 4 mùa đâu. Chí ít còn phải lại mua 3 lần à. Thịnh Thiển Dư, nàng đưa tay cầm đầu M màu trắng váy liền áo, chậm chạp vuốt ve, ngươi thật không hiểu lãng mạn. Nhiều như vậy tốt quần áo, ngươi có thể chọn tốt thời gian điểm từng cái đưa nha. Biết nàng đang làm nũng, Trần Tử Nhĩ ôm nàng nói, ta mỗi ngày không có nhiều ý nghĩ như vậy suy nghĩ lấy kiếm nước mắt của ngươi cùng cảm động. Ta chỉ muốn đối ngươi tốt, để ngươi tốt. Việc này còn được phân trình tự tới làm. Thiển Dư trong hốc mắt có chút nước mắt, nhưng nàng nín khóc mỉm cười. Chán ghét, ngươi biết nha, Tử Nhĩ, từ xưa tới nay chưa từng có ai đưa lễ vật quý giá như vậy cho ta. Ta hiện tại trong lòng đã cảm thấy cảm động lại sợ mình không xứng. Trần Tử Nhĩ đưa tay theo một đống trong quần áo đầu lấy tới thêu lên mỹ lệ hoa văn màu trắng nhỏ bên trong để ở trước ngực. Hắn lông mày nhướng lên, xấu xa nói, đừng như vậy nói sớm không xứng. Trước thử cho ta nhìn, ta tới làm trọng tài, nói cho ngươi đáp án, đồng thời cam đoan mỗi một câu nói đều là lời nói thật. Ta mới không muốn, ngươi cái đại sắc lang, mỗi lần đều là, ta một nói với ngươi nghiêm chỉnh, ngươi cứ như vậy, đừng a, tiết mục này thật có ý tứ a. Đến bảo bối, nghe lời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.